Em ấy thuộc về tôi. Chương 57, phiên ngoại 3 Tiểu Khương Đường. Góc truyện audio.com, bay hơn 10 tiếng đồng hồ, Khương Tử đẩy xe hành lý bước ra khỏi cổng hành khách. Cô đã đi theo đoàn lưu diễn hơn một tháng, tuy rằng sau khi cùng với Lục Hành Tuyết ở bên nhau, cũng đã không còn tiếp nhận yêu cầu đi công tác dài hạn, nhưng lần này một điều luật sư được bổ nhiệm đột nhiên bị ốm. Lần này rất quan trọng đối với đoàn công tác, chỉ có cô mới có thể giải cứu cả đoàn. Lục Hành Tuyết đến sân bay đón cô, kể từ ánh mắt đầu tiên khi Khương Tử nhìn thấy Lục Hành Tuyết, nhịp tim của Khương Tử đã bất thường. Các nàng trong 8 năm nay đã không xa nhau lâu như vậy. Khi đi công tác hai người thường xuyên gọi video cho nhau, Khương Tử còn nói đùa với Lục Hành Tuyết rằng có phải các nàng đã kết hôn lâu rồi, lại còn đã có con. Tình cảm của hai người không còn mãnh liệt như xưa nữa, dù có xa cách cũng sẽ không còn cồn cào nhớ nhung nữa. Ai ngờ vừa gặp mặt, Khương Tử lập tức rơi vào ánh mắt ôn nhu của Lục Hành Tuyết, chỉ muốn trốn vào trong lòng ngực của nàng mà không chịu ra. Lục Hành Tuyết mỉm cười hỏi, không phải không còn tình cảm mãnh liệt sao? Khương Tử gắt gao ôm chặt nàng, không thừa nhận chính mình đã nói như vậy, hơn nữa lập tức nói sang chuyện khác. Chúng ta đi đón Tiểu Khương Đường tan học đi, em đã trở về, vừa lúc cho con bé một bất ngờ. Lục Hành Tuyết, hôm nay con không đi nhà trẻ, buổi sáng dậy liền nói đau bụng. Khương Tử trong lòng căng thẳng, nới lỏng vòng tay. Bụng bị làm sao vậy? Hiện tại con không sao chứ? Không sao cả, Lục Hành Tuyết lúc này còn mỉm cười. Tôi đã đưa con đến khám bác sĩ, ở trên đường đi còn thương lượng. Với tôi, nói rằng đến khám bác sĩ là được rồi, có thể không tiêm thuốc được không? Lục Hành Tuyết nói không sao, Khương Tử cũng đã yên tâm, nghe thấy Tiểu Khương Đường bị đau bụng thế mà còn có tâm tình co kè mặc cả, cô bị vẻ đáng yêu của con bé làm cho bất ngờ, sau một lúc dừng lại cô tiếp tục hỏi, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ bảo con bé uống nhiều nước ấm. Lục Hành Tuyết nhận lấy xe đẩy hành lý cùng Khương Tử đi đến bãi đậu xe. À, Khương Tử cuối cùng cũng có phản ứng, cho nên là con bé cố ý muốn trốn học. Lục Hành Tuyết chắc là thèm ăn. Sau khi ra khỏi bệnh viện, con bé nói rằng hôm nay chính mình bị bệnh, nên muốn đi qua cho ông cố xem. Đến bên kia liền ôm lấy dì Uân, xin bánh sữa. Khương Tử giờ khóc giờ cười. Đặt hành lý vào cốp xe, Lục Hành Tuyết hỏi Khương Tử muốn trực tiếp đi đến ông nội bên kia để đón Tiểu Khương Đường, hay là về nhà trước? Ân, Khương Tử cúi đầu thắt dây an toàn, suy tư chậm rãi nói. Phải thu dọn hành lý một chút, mang theo quà đến cho ông nội cùng với dì Uân. Lục Hành Tuyết một tay cầm tay lái, vậy là về nhà. Khương Tử tiếp tục chậm rãi nói, em cũng phải tắm rửa thay quần áo. Đôi môi đỏ của Lục Hành Tuyết cong lên, nâng ngón tay lên vuốt ve lỗ tai của Khương Tử. Đã biết, đầu ngón tay dừng lại ở vành tai, động tác của Lục Hành Tuyết rất nhẹ nhàng, trong lòng của Khương Tử liền xuất hiện một dòng điện. Khương Tử đào mắt nhìn nàng, giây tiếp theo, Lục Hành Tuyết cúi người hôn lên môi cô. Vốn dĩ chỉ định nếm thử một chút rồi sẽ ngừng, nhưng hơi thở nóng hổi hòa quyện vào nhau, làm nụ hôn này biến thành tia lửa có thể cháy lan cả một thảo nguyên, hai người càng hôn càng sâu. Lục Hành Tuyết chôn đầu vào cổ trắng hồng của Khương Tử, hô hấp của Khương Tử ngày càng nặng nề, đúng là khó có thể tách ra, vừa lúc chiếc xe thể thao màu đỏ đậu đối diện xe các nàng đã bóp còi. Lục Hành Tuyết buông Khương Tử ra, lau son môi cho cô, bảo bối chờ một lát nữa. Chị đừng có nói ra mà. Khương Tử lấy lòng bàn tay che mặt của mình lại, làm bộ lơ đãng từ khe hở ngón tay nhìn xe phía đối diện. Động cơ xe thể thao nổ vang, vèo, một cái đã lái đi rồi. Ngày hôm đó Tiểu Khương Đường đã mơ màng ngủ chờ đến hơn 8 giờ tối mới thấy mẹ của mình đến đón. Mami con đâu? Tiểu Khương Đường mặc một bộ áo lông mỏng có họa tiết nai con nhỏ ôm cổ Lục Hành Tuyết, vẻ mặt chứa đầy thất vọng khi không nhìn thấy Khương Tử. Lục Gia Gia cũng quan tâm hỏi Lục Hành Tuyết, chuyến bay của A Tử bị trễ sao? Hay là bị rời lại? Lục Hành Tuyết nói em ấy đã trở về, nhưng chuyến bay đường dài có chút mệt, cột sống cổ không thoải mái, cảm thấy chóng mặt. Con đã bảo em ấy đi ngủ trước, hôm khác lại qua đây. Mami con chóng mặt sao? Tiểu Khương Đường mềm mại như bông dựa vào Lục Hành Tuyết, giọng nói ngây thơ hỏi. Lục Hành Tuyết sờ sờ cái trán nhỏ của bé con, cho nên khi về nhà con không được làm ồn, để cho mami nghỉ ngơi. Tiểu Khương Đường khóe miệng nhíu lại, dạ. Lục Gia Gia nói, cột sống cổ cũng không thể xem nhẹ, đó là bệnh nghề nghiệp của A Tử. Tiểu Bạch, hai người các con cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, lúc cần nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi. Lục Hành Tuyết con đã biết. Lục Hành Tuyết đưa Tiểu Khương Đường trở về nhà, Tiểu Khương Đường vừa vào cửa liền chạy lên lầu. Quầng Thâm mắt thấy bé con chạy, nên cũng chạy theo, Lục Hành Tuyết cũng đuổi. Theo ở phía sau, không phải chúng ta đã nói rồi sao, không được làm ồn mami. Tiểu Khương Đường ngồi xổm xuống che miệng Quầng Thâm mắt lại im lặng. Quầng thâm mắt liếm lòng bàn tay của bé con, Tiểu Khương Đường cười. Khanh khách, rút tay về, trong phòng ngủ, Khương Từ nằm lười biếng, cửa phòng bị một tiểu bé con nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Khương Đường rón ra rón rén tiến vào, quầng mắt mắt theo sát sau đó, hai thân thể nhỏ bé nóng hóng hừng hực tiến lên người Khương Từ. Mami, con rất nhớ mami, Tiểu Khương Đường nhỏ giọng nói. Khương Từ ngồi dậy dựa vào mép giường, đem Tiểu Khương Đường bế lên giường, lại vớt quầng thâm mắt đặt ở bên kia, là nơi nào nhớ mami. Tiểu Khương Đường vỗ vỗ ngực nơi này. Đường nét trên khuôn mặt của Tiểu Khương Đường 7-8 phần rất giống Lộc Hành Tuyết, nhìn bé con như thế. Nhìn thấy Lộc Hành Tuyết khi còn nhỏ, Khương Cần mỉm cười nghiêng người giả vờ lắng nghe nhịp tim của Tiểu Khương Đường, mami nghe thấy nó đang nói chuyện. Tiểu Khương Đường cúi đầu ghé vào bên tai Khương Từ, mami, mami thật sự chóng mặt sao? Khương Từ, có phải mami nói dối mẹ, muốn làm mẹ đau lòng cho mami phải không? Tiểu Khương Đường dùng giọng điệu rất hiểu chuyện, đôi mắt ngấn nước nhấp nháy. Hôm nay con nói dối mẹ, nói con đau bụng, mẹ liền rất đau lòng cho con, còn mang con đi ăn bánh sữa do Huân bà làm. Khương Từ đều đã biết ngọn nguồn từ chỗ Lộc Hành Tuyết, nhưng lúc này vẫn biểu hiện đến kinh ngạc. Thì ra là con nói dối. Tiểu Khương Đường vội vàng không ngừng che miệng Khương Từ lại, hai má phồng lên. Con nói nhỏ với mami, mami phải giữ bí mật giúp con, được không? Khương Từ ra vẻ nghiêm túc, nói, không thể nói dối là không tốt, biết không? Tiểu Khương Đường gục đầu xuống, ánh mắt chột dạ hướng lên trên nhìn Khương Từ. Vậy mami sẽ nói cho mẹ nghe sao? Khương Từ không trả lời, vuốt bộ lông mượt mà của quầng thâm mắt liền chìm vào suy nghĩ. Tiểu Khương Đường hai tay giữ mặt của Khương Từ, cái miệng nhỏ liên tục hôn Khương Từ, mami, mami. Đừng nói với mẹ, về sau con sẽ không như vậy nữa. Khương Từ đang định cười, Lộc Hành Tuyết đẩy cửa tiến vào thấy Tiểu Khương Đường đang ôm Khương Từ lắc qua lắc lại mà làm nũng, vẫy tay với bé con, nhẹ giọng nói, Tiểu Khương Đường, đến giờ tắm rửa thơm thơm rồi đi ngủ. Vâng, Tiểu Khương Đường vẫn còn lo lắng, mỗi một bước đi, nhìn lại 3 lần, Khương Từ làm động tác ok, với bé con Tiểu Khương Đường nhận được tín hiệu tức khắc vui vẻ mà chạy. Đến bên cạnh Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết và Khương Từ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cùng nhìn nhau cười. Sau khi Tiểu Khương Đường ngủ thiếp đi, Lộc Hành Tuyết trở về phòng, Khương Từ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đứng bên cửa sổ đang nghe điện thoại. Nội dung có vẻ như vị điều luật sư kia đã khỏi bệnh, trong quá trình phối hợp đang gặp một số vấn đề với nghệ sĩ Dương Cầm. Khương Từ đang làm cầu nối với cả hai bên. Lộc Hành Tuyết từ phía sau ôm chặt lấy Khương Từ, hai người dựa sát vào nhau, khu viên tĩnh mịch mùa thu đang tràn ngập bên ngoài cửa sổ. Editor chương này đủ 101 bình chọn, em up chương cuối cùng của chuyện luôn. Chuẩn bị lấp hố thôi. Sắp phải tạm biệt Lộc Tổng và A Tư rồi. TT cách chương.